Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1381, kinh hỷ. Cầu nguyệt phiếu, người biết lão tổ lưu lại cái này năm tòa pho tượng đều là cái gì sao? Không biết, Tô Trần lắc đầu, nhưng, khẳng định là đồ tốt. Cái này năm tòa pho tượng là lão tổ ta cả đời cao nhất thành tựu. Bọn chúng là năm kiện binh tá, năm kiện siêu thoát đẳng cấp binh tá. Lão tổ thản nhiên nói, bọn chúng mỗi một kiện đều có được hủy thiên diệt địa thực lực. Tô Trần hô hấp trì trệ, hủy thiên diệt địa thực lực. Khủng bố như vậy, lão tổ đổi ý rồi. Tô Trần hỏi, không, ngươi hẳn không phải là binh trận tộc người a? Lão tổ nhàn nhạt hỏi. Tô Trần trầm mặc, cho nên lão tổ hy vọng ngươi có thể đáp ứng một việc. Lão tổ mời nói, có thể làm được, tiểu tử sẽ tận lực làm đến. Tô Trần đã có chút khó chịu, rõ ràng nói xong hấp thu những điểm sáng này, pho tượng chính là mình, hiện tại có chút đổi ý rồi. Bất quá nếu như binh trận lão tổ điều kiện không quá phận, hắn cũng là cân nhắc đáp ứng. Ai để hắn hiện tại đối với pho tượng này rất cảm hứng thú vị đâu. Hủy thiên diệt địa thực lực, ai không khát vọng a? Một ngày kia, nếu như binh trận tộc gặp diệt tộc tai nạn, mong rằng ngươi có thể chiếu cố một hai. Lão tổ trầm lặng nói. Tô Trần ánh mắt lấp lóe. Ta có thể đáp ứng lão tổ, nhưng chỉ có thể là ta đủ khả năng dưới tình huống, tiểu tử không có khả năng đem chính mình cũng dựng vào. Đương nhiên, binh trận lão tổ đã rất hài lòng. Tiếp theo, đột nhiên, Tô Trần trong đầu nhiều một đạo chú ngữ, vô cùng phức tạp chú ngữ. Đây là thúc đẩy cái này binh tá chú ngữ. Đương nhiên, ngươi còn phải đem một giọt máu tươi nhỏ tại nó phía trên. Lão tổ thở dài nói, tiếp theo, Tô Trần đột nhiên cảm giác được, chính mình cả người, từ pho tượng nội bộ không gian thối lui ra khỏi. Cùng lúc đó, pho tượng kia lại, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Lại, pho tượng phía trên những cái kia bạch sắc quang mang, tất cả đều nhanh chóng tiêu tán. Tô Trần nhìn chằm chằm nó, không dám có một tia buông lỏng. Ước chừng là 30 cái hô hấp sau, cả tòa pho tượng, trọn vẹn hơn 10 mét pho tượng, vậy mà chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tựa như là một cái thủy tinh cầu, đồng dạng là màu ngà sữa. Ánh sáng của nó là loại kia khó mà dùng lời nói diễn tả được đặc thù quang mang. Tô Trần không chút do dự, trực tiếp một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trên đó. Chớp mắt, Tô Trần toàn thân run rẩy, như vậy một cái chớp mắt, hắn cảm giác được mình cùng cái này màu ngà sữa thủy tinh cầu đồng dạng đồ vật, sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác, mà hắn trong đầu kia phức tạp chú ngữ thì là thoáng cái liền không hiểu thấu nắm giữ. Bao trùm, Tô Trần tâm thần khẽ động, một cái ý niệm trong đầu thúc đẩy, chớp mắt, kia màu ngà sữa thủy tinh cầu liền thoáng cái xuất hiện tại Tô Trần trên thân, lại hóa thành chất lỏng, chớp mắt bao khỏa Tô Trần toàn thân. Rất mát mẻ, rất đặc thù một loại cảm giác. Tô Trần cảm giác chính mình cả người tựa như là bị một tầng sáng phấn bao khỏa đồng dạng. Tô Trần theo bản năng nâng lên mình tay, đối với mình trên thân chính là một quyền. Đụng, một quyền này Tô Trần không dùng quá lớn lực lượng, nhưng cũng có trăm ức long chi lực. Trăm ức long chi lực một quyền hung hăng nện ở trên ngực của mình, mà để Tô Trần khiếp sợ một màn xuất hiện, hoàn hảo không chút tổn hại. Lồng ngực của hắn, một tia vết thương chưa từng xuất hiện, thậm chí Tô Trần đều không có làm sao cảm nhận được bị công kích cảm giác. Khoa trương như vậy, Tô Trần hít sâu một hơi, sợ ngây người. Tiếp theo, hắn lại là tâm thần khẽ động, kia đã bao trùm tại toàn thân hắn màu ngà sữa thủy tinh cầu. Thoáng cái tụ lại trở thành nguyên bản thủy tinh cầu hình thái. Sau đó, chớp mắt biến hóa, đúng là thành trọn vẹn mấy vạn cây màu ngà sữa ngân châm. Những cái kia ngân châm, trực tiếp chuyển động ra ngoài, lít nhà lít nhít, như ngàn vạn mưa kiếm. Mặc dù, Tô Trần không có trưởng khống những này màu ngà sữa mưa kiếm công kích ai ai ai. Nhưng, hắn có loại trực giác, chính là, những này mưa kiếm uy lực, tuyệt đối là trí cường, lại sau đó, Tô Trần tâm thần lại là khẽ động, kia ngàn vạn đạo ngân châm đồng dạng mũi tên, lại tụ lại thành thủy tinh cầu hình thái, đón lấy, thủy tinh cầu hóa thành một trương thảm, chỉ có dài 1 mét rộng thảm, thảm phiêu phù ở Tô Trần dưới chân, sau đó, cái này thảm, vậy mà chở Tô Trần bay động, tốc độ phi thường nhanh. Lại, Tô Trần đứng tại nó phía trên, không là bình thường bình ổn, đơn giản có thể so với tinh đấu mây, dựa vào, đồ tốt, thật hắn mẹ đồ tốt, Tô Trần triệt để thất thố, kiện bảo bối này, đơn giản, quả thực quá kinh khủng, cũng quá dùng tốt, có thể biến hóa bất luận cái gì hình thái, có thể phòng ngự, có thể công kích, có thể phi hành các loại. Chỉ cần một tài ý niệm trong đầu là được rồi, chí bảo, chân chính chí bảo a, không cách nào tưởng tượng chí bảo. Tô Trần cuối cùng là biết vì sao binh trận lão tổ chuẩn bị đem món chí bảo này cho mình thời điểm còn muốn chính mình đáp ứng điều kiện đây. Tốt một cái binh trận lão tổ, vô địch, loại này biến thái bảo bối đều có thể luyện chế ra đến. Tô Trần đều muốn mừng như điên, đạt được kiện bảo bối này, lực chiến đấu của hắn, đoán chừng ít nhất phải tăng vọt gấp mấy lần a. Có kiện bảo bối này phối hợp, hắn đến mạnh bao nhiêu a? Hơn nữa, căn cứ hắn luyện hóa món chí bảo này sau đạt được tin tức. Món chí bảo này là có thể trưởng thành, theo chủ nhân thực lực càng mạnh, nó cũng sẽ càng mạnh, nói một cách khác. Kiện bảo bối này, về sau cũng có thể dùng. Ân, một mực có thể sử dụng. Lộc cộc, Tô Trần nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó, ha ha ha ha, Tô tiểu tử, ngươi xác thực kiếm lợi lớn. Lão Long đều cảm thán nói. Tô tiểu tử, ngươi vận khí này, vô địch, cửu u đều ước ao ghen tị. Về sau, bảo bối này, liền gọi huyễn tinh đi. Tô Trần tự lẩm bẩm, có thể vô tận biến hóa hình thái, vì huyết tinh, phi thường phù hợp danh tự. Đón lấy, Tô Trần lại đột ngột thân thể run lên, bởi vì tịch phản hồi cho hắn năng lượng, kia cỗ đặc thù, làm hắn mê luyến năng lượng, tịch hấp thu trọn vẹn 10.001 khỏa điểm sáng. Lại là phản hồi cho Tô Trần chỉ có một điểm nhỏ cái chủng loại kia đặc thù năng lượng. Nhưng, cũng bị Tô Trần vui mừng. Như vậy một điểm nhỏ, cũng là tốt, cũng bị thực lực của hắn. Lại đề thăng một đoạn nhỏ, thuần túy nhục thân lực lượng, đạt đến 22 ức long chi lực tả hữu a. Tăng thêm tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú gia trì. Có thể đạt đến 220 ức long chi lực. Lại thêm chư thiên tinh thần đại trận. Tiếp cận 350 ức long chi lực. Tô Trần híp mắt. Ánh mắt bên trong là cực hạn tự tin và bá đạo. Tô tiểu tử. Còn có mặt khác 4 tòa pho tượng đây. Đột nhiên. Lão Long nhắc nhở. Đừng suy nghĩ. Làm người không thể quá tham. Tô Trần cười khổ nói. Kia 4 tòa pho tượng, không có khả năng thuộc về ta. Ta xác định, binh trận lão tổ không có khả năng để cho ta đạt được. Chính là huyễn tinh, đều là ngoại lệ. Kia 4 kiện, là lưu cho binh trận tộc. Hơn nữa, kia 4 kiện cũng không phải là huyễn tinh loại này. Mặc dù cũng cực kỳ lợi hại, có thể cũng không thích hợp ta. Ta có huyễn tinh, đầy đủ, không khỏi. Tô Trần lại cảm thán nói, thật đúng là phải hảo hảo tạ ơn nhị mang ra a. Lần này thu hoạch quá tốt đẹp, lớn quá lớn. Đối với Binh Chí Thiên cùng nhị mang ra, Tô Trần là phát ra từ nội tâm cảm kích, là nên đi ra cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.